Ác phụ cướp chồng. Tác giả Đỗ Ngát. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có nhiều khán giả hỏi là ủa khùng hay sao mắc mớ đội nón hoài vậy? Trong phòng mát mà đội nón làm cái gì? Điên à? Nhưng mà có chuyện vậy, mong quý vị thông cảm giúp. Cái thời điểm mà An đọc truyện này là buổi tối, hiện tại bây giờ là khoảng 9 giờ tối. Thì không lẽ bây giờ đi maquillage rồi làm cái đầu, làm tóc, trang điểm này kia nọ lên, rồi đọc xong cái xà xuống ngủ liền, đầu tóc nó dơ, mặt mày nó khó chịu, khó ngủ lắm. Cho nên đội nón để ngụy trang cho làm, nói chung là làm biến đó. Thì thôi, quý vị nghe truyện thôi, đừng nhìn tôi ha, thông cảm đi nghe. Tôi cũng lười cái chuyện đó nha. Rồi, trả lời đơn giản vậy thôi, đừng ai hỏi nữa nghe. Truyện của ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Một ngôi làng nằm lặng yên sau những trạng tre xanh mướt. Nhìn khung cảnh ngôi làng, không ai nghĩ những người dân làng này phải chịu bao nhiêu khổ cực dưới sự áp bức của bọn cường hào địa chủ. Tuy vậy, những người dân nghèo luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân ác thì gặp nghiệp báo. Điển hình nhất là chuyện nhà ông chánh tổng của làng này phải chịu quả báo vì những chuyện ác mà gia đình nhà ông đã gây ra. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, người dân làng vẫn không khỏi rùng mình, kinh hãi khi nhắc lại. Nhà ông chánh phú làng này giàu lắm, của cải nhà ông mà ăn thì chắc vài đời cũng chưa hết. Nhưng ông keo kiệt và vô cùng tham lam, và nhất là cái lòng dạ độc ác của ông đứng thứ hai ở làng này thì không ai đứng thứ nhất. Hai vợ chồng ông chánh sinh được một cô con gái tên là Tâm. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không có được thằng con trai nói giỏi tông được. Người ta chỉ thấy bà Xuân càng ngày càng mập ra, chứ không thấy chữa đẻ gì hết. Người ta thường nói rau nào sâu đó, không sai một chút nào. Đứa con nhà ông chánh nó giống hai vợ chồng ông từ ngoại hình lẫn tính cách, thậm chí là cái phần độc ác lại có phần nhỉnh hơn cả ba mẹ của mình. Nhắc đến Tâm, ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi cô nàng xấu người xấu nết. Mặt của Tâm thì vừa bự vừa gãy, mắt thì hiếp, mũi thì tẹt, da đen như cột nhà cháy, thân hình thì đẩy đà y như một con heo. Mà trời lại phú cho con Tâm có cái giọng chua như là mè vậy đó, cùng cái tính chua ngoa đanh đá. Bao nhiêu cái xấu hội tụ hết trên con người của Tâm, nên giờ gần 30 rồi mà không có ai thèm dòm ngó đến mặt của nó, dù nó là con của nhà ông chánh tổng. Bà chánh thì lo dữ lắm, vì có mỗi một đứa con gái mà bây giờ ế chồng thì ông bà giấu mặt vô đâu cho hết xấu hổ đây. Ông bà chánh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí là sang luôn mấy cái làng lân cận mà không được mối nào, bởi người ta vừa nhìn thấy con Tâm là đã chạy mất dép rồi. Đang vào mùa gặt nên nhà ông chánh phải thuê người vào làm. Vợ chồng anh Trí là một trong số đó. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm đó Tâm không nhìn thấy anh Trí. Mà xui cho anh Trí làm sao? Trong cả thảy trăm người làm công cho nhà Tâm thì Tâm lại nhìn đúng anh Trí để đem lòng thương, mặc dù biết anh đã có vợ. Từ đó, những sóng gió cùng đau khổ bắt đầu xảy ra. Hôm đó, ông Phú sai cô con gái ra đồng coi chừng thợ gặt. Tâm đang ngồi dưới gốc cây đa, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía những người làm công dưới ruộng. Hễ ai chậm chạp một chút á, thì nó liền chửi vuốt mặt không kịp. Ánh mắt hằn học của con Tâm đã chợt thay đổi khi nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ôm một bó lúa từ dưới ruộng đi lên. Ánh mắt của nó dán chặt vào thân thể cường tráng kia. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực dạm dở làm cho con Tâm ngây người ra. Nó đã nhìn trúng anh Trí để mà thương rồi. Thường thì con Tâm chỉ coi người làm đến trưa là về ăn cơm. Nhưng hôm nay nó ở lại. Nó sai con Sen mang cơm ra đồng cho nó ăn, chứ nó không về nhà. Lý do là nó muốn ở lại để nhìn người đàn ông vừa rồi, người đã làm cho nó đã yêu từ giây phút ban đầu. Giờ ăn trưa, mỗi người làm chỉ được vỏn vẹn một nắm cơm và một củ khoai luộc. Anh Trí bẻ nửa củ khoai của mình rồi đưa cho vợ nói: "Em ăn thêm đi, để không đói đó. Sáng giờ có ăn gì đâu." Lan đẩy củ khoai trên tay anh Trí rồi nói: "Thôi, em ăn vậy no rồi. Anh làm nặng hơn em, anh ăn đi ha." Hai vợ chồng ai cũng muốn nhường phần ăn cho đối phương. Mọi người nhìn thấy đều hiểu anh chị thương nhau nhiều lắm. Chỉ riêng mỗi con Tâm chứng kiến cảnh đó là nó như điên lên. Ánh mắt của nó nhìn về phía anh Trí đầy tức giận, như thể nó đang ghen. Nó ghen với cái hạnh phúc của người khác, ghen khi thấy anh Trí đang ân cần chăm sóc cho vợ của mình. Con Tâm đưa cái đùi gà lên cắn mạnh một cái như để trút giận. Hôm nay nó ăn mà nó không có thấy ngon miệng. Lần đầu tiên trong đời nó bỏ bữa khiến cho con Sen kinh ngạc. Có một thằng bé đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào mâm cơm trắng và nửa con gà mà con Tâm ăn chưa xong. Miệng của thằng bé nó thèm thuồng dữ lắm. Con Sen mới vẫy tay nó lại gần rồi nói: "Em cầm lấy nắm cơm mà ăn nè." Thằng bé lắc đầu sợ hãi. Lúc này con Sen hiền từ nói: "Em cứ lấy đi, đồ cô chủ ăn thừa rồi, không có sao đâu." Rồi con Sen bọc một ít cơm trắng vào cái lá chuối, sau đó dúi vào tay thằng bé. Thằng bé cười tươi rồi chạy ra một góc ngồi ăn. Nhìn nó ăn ngon lành như thể đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn một miếng cơm trắng nào. Bỗng nhiên một cái tát rất mạnh vào má của thằng bé khiến miếng cơm văng ra khỏi miệng, còn hằng cả dấu năm đầu ngón tay đỏ ửng. Mọi người ai nấy nhìn vào mà không khỏi xót xa và thương thằng bé. Người tát nó không ai khác chính là con Tâm. Nó hét lên đầy tức giận: "Thằng trên con này, ai cho mày ăn đồ của tao hả?" Nó giơ tay đánh thằng bé thì con Sen chạy lại ôm chân của nó và nói: "Dạ thưa cô, là con cho nó ăn. Con thấy cô ăn thừa nên con cho nó. Con xin cô tha cho nó đi cô." Tâm đưa chân đập mạnh vào người con Sen khiến cho nó ngã vật ra nền đất mà ôm ngực đau đớn. Còn thằng bé kia vẫn sợ hãi đứng im chứng kiến mọi việc mà cơ thể trung lên bật bật. Nhìn con Tâm lúc này thật đáng sợ. Mắt của nó long lên sòng sọc đầy vẻ hung ác. Mọi người nhìn thấy vậy thì thương hai đứa nhỏ lắm, nhưng không dám lên tiếng vì sợ nếu can ngăn thì chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi. Con Tâm đang định giơ tay tát con Sen thì cánh tay của nó đã bị giữ lại giữa không trung. Lúc này toàn thân của nó như mềm nhũn ra, vẻ mặt tức giận đã không còn. Người giữ tay của Tâm lại không ai khác chính là Trí. Nhìn thấy cảnh con Sen bị ăn đòn, anh không cam lòng đứng nhìn mà lên tiếng nói giúp: "Thưa cô, xin cô rộng lòng mà tha thứ cho con Sen. Cô đánh nó như vậy chỉ đau tay cô thêm thôi." Lúc này con Tâm vẫn ngây người ra sau cái giữ tay của anh Trí. Anh Trí quay sang con Sen và nói: "Nhanh, xin lỗi cô đi, còn đứng đó làm cái gì nữa?" "Dạ, dạ con xin lỗi cô, con xin lỗi cô." Và cứ như vậy, con Sen chắp tay giấy lại con Tâm như tế sao. Con Tâm liếc cặp mắt ti hí sang nó rồi nói: "Bữa nay may cho mày là được anh Trí xin cho, bằng không á hả là mày chết với tao." Cái câu anh Trí thốt ra từ miệng của nó khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Sau ngày hôm đó, Tâm cho người gọi anh Trí đến. Nó định bụng để anh làm thuê tại nhà của mình để có nhiều thời gian gặp gỡ anh hơn. Vừa nhìn thấy Trí, sắc mặt của Tâm đã tươi tỉnh lên trông thấy. Nó nói: "Nhà tôi đang thiếu người làm, bữa nay tôi cho gọi anh tới để coi anh có chịu làm công cho nhà tôi không. Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là gánh nước, chẻ củi và làm mấy việc giặt giảnh trong nhà. Tôi sẽ trả công xứng đáng. Nghe vậy thì anh Trí vui lắm, vì đang lo hết vụ gạch thì không biết kiếm đâu ra việc để nuôi vợ nuôi con. Trí chắp tay nói: Dạ, tôi đội ơn cô. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc vậy cô? Tâm nhanh miệng đáp: Làm luôn từ hôm nay nha. Vậy là từ đây Trí chính thức trở thành người làm của nhà ông bà Chánh. Mấy hôm nay ông bà Chánh thấy biểu hiện của cô con gái khác thường lắm, nó thay đổi đến chóng mặt. Ông bà cũng không nhận ra. Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi, lại chú ý đôn đốc công việc nhà đâu ra đó. Ông bà Chánh thấy như vậy thì mừng ra mặt. Tuy vậy, cứ nghĩ đến việc con Tâm không có ai rước thì cảm thấy buồn. Hôm đó, ông bà Chánh có việc phải đi lên tỉnh đến tối mới về. Con Tâm nhân cơ hội này sai toàn bộ người làm ra cánh đồng đặt việc, chỉ trừ anh Trí là được ở lại. Khi chỉ còn hai người, con Tâm bắt đầu giở trò ve chạn. Anh Trí đâu? Lên đây tôi nhờ cái coi. Trí thật thà không nghĩ nhiều, liền chạy vào buồng xem cô chủ sai cái gì. Bây giờ anh ngượng chính mặt khi thấy con Tâm đang nằm ở trên giường, dáng vẻ đồng đưa. Nó nói: Tôi đang đau nhức khắp cả người, anh mau lại đây bóp chân cho tôi đi. Trí lúng túng đáp lại: Để tôi kêu con Sen vô bóp cho cô nghe. Nhưng Tâm đâu có tha cho anh. Nó vội đứng bật dậy, áp sát người Trí, không chút mắc cỡ. Tôi muốn anh làm cho tôi hả? Trí đang không biết phải làm sao thì may mắn thay, ở ngoài sân có tiếng thằng Tèo gọi lớn: Anh Trí ơi, anh đâu rồi? Anh đâu phụ em cái này với? Trí nghe giọng thằng Tèo còn mừng hơn là bắt được vàng, vội vã chạy ra khỏi buồng. Vậy là thoát khỏi tay của con Tâm lần thứ nhất. Mấy hôm nay Trí xin nghỉ về chăm sóc con bị bệnh. Không có Trí, con Tâm nó cứ đi ra đi vào như người mất hồn, không còn tâm trạng đâu mà chửi người làm xa xả như mọi hôm. Thậm chí nó còn bỏ ăn, khiến ông bà Chánh lo lắng không yên. Nhìn con, bà Chánh biết nó có tâm sự gì ở trong lòng nên gặng hỏi. Lúc này Tâm mới e thẹn mà trình bày với mẹ: Con trót thương anh Trí rồi mẹ ơi. Bà Chánh ngạc nhiên hỏi: Ủa, Trí nào hả? Rồi hai ông bà Chánh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ con. Thì anh Trí làm công cho nhà mình á. Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên lắm, nhưng không tin vào tai của mình. Ông Chánh đập tay một cái xuống bàn rồi nói lớn: Thương ai không thương? Thương cái thằng cùng đinh mạt hạ đó sao được con? Hả? Ít ra phải chọn cái nhà tử tế một chút. Với lại nó có vợ con rồi mà. Nghe ba mình nói đến đây thì con Tâm đứng dậy, nó trống lên y như con heo bị chọc tiết. Con không biết đâu, con thương thằng Trí, cha mẹ không cho con lấy nó là con chết cho cha mẹ vừa lòng. Nhà có đứa con này nó lại đòi chết, làm ông bà Chánh nhìn nhau sợ hãi. Bà Chánh ôm chặt con Tâm rồi nói: Con cứ bình tĩnh, để cha mẹ lo. Cha mẹ lo mà ha. Nói là như vậy, nhưng ông Chánh không ưng gì Trí đã có vợ rồi. Lại là thứ cùng đinh mạt hạn nữa, sao xứng với con của ông. Lúc này bà Chánh liền lên tiếng: Bây giờ mà kén cá chọn canh thì con Tâm nó chết già. Thôi thì ông ráng mà lo liệu chuyện này nghe, tìm cách gả con Tâm cho thằng Trí. Còn về phần con vợ thằng Trí thì thiếu gì cách để giải quyết. Lúc này con Tâm nó cười nhếch miệng, nói trong giọng lạnh lùng: Con Lan chết đi thì con nghiễm nhiên là vợ anh Trí thôi. Ánh mắt của con Tâm lóe lên một sự thâm độc. Còn ông bà Chánh thì coi đó là chuyện bình thường, vì có phải ông bà chưa từng giết người đâu. Hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái ông bà, nên nhất định ông bà phải ra tay. Vậy là một kế hoạch tàn nhẫn đã được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm sắp tan vỡ. Kẻ ở người đi, âm dương cách biệt. Ngoài thời gian làm ở nhà ông Chánh ra, thì buổi tối anh Trí thường đi cắm câu kiếm thêm chút đồ cho vợ con. Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa rào, anh Trí nghĩ thầm Đêm nay mà đi câu ếch thì chắc được một mẻ lớn. Vậy là từ chập tối ăn cơm xong, anh đã chuẩn bị đồ đạc, đợi đến gần nửa đêm thì đi. Như thường lệ, trước mỗi buổi đi câu, anh Trí thường thắp nhang xin gia tiên phù hộ cho mình. Vì là đi vào ban đêm rất là nguy hiểm, đã rất nhiều trường hợp đi đêm bị ma giấu. Nhưng cây nhang đang cháy đỏ rực, vừa cắm xuống thì nó chợt tắt. Anh Trí đốt lại 2-3 lần đều bị như vậy. Lan, vợ của anh Trí, lúc này mới nói: "Thôi, hôm nay mình ở nhà đi, chứ em thấy trong lòng không yên tâm. Chắc các cụ nhà mình linh thiêng nhắc nhở vợ chồng mình á." Anh Trí lên tiếng trấn an vợ của mình: "Không sao đâu, chắc là nhang đợt này bị mưa làm cho ẩm thôi à." Anh Điên lát: "Chứ hôm nay mưa như vậy ếch nhái nhiều lắm, không đi thì tiếc." Mặc kệ cho lời can của vợ, anh vẫn quyết định đi cắm câu. Anh không biết đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ của mình. Lan nằm một mình mà lòng bồn chồn không yên. Hôm nay thằng Cò lại ngủ bên nhà ngoại không về, thành thử Lan thấy ngôi nhà hôm nay nó lạnh lẽo như thế nào á. Lan cứ lật qua lật lại mà không ngủ được. Bỗng cô nghe thấy có tiếng động ngoài sân, tưởng chồng về, cô soi đèn đi ra nhưng không thấy chồng. Cô đành trở vào nhà thì cô chợt say sẩm mặt mày rồi liệm đi. Hai bóng đen vừa đánh Lan lúc này đang dắt cô đi về phía cánh đồng. Nhà Trí nằm ở cuối làng, nhà cửa lại thưa nhau nên việc bắt cóc Lan là điều dễ dàng với bọn người đó. Quá nửa đêm, Trí thu dọn đồ nghề ra về. Về đến nhà không thấy Lan đâu, cửa nẻo lại mở tan quát, vô cùng đáng ngờ. Trí kêu vợ tìm vợ khắp nơi nhưng Lan vẫn bật vô âm tín. Gần sáng, Trí ngủ gục trên bậc thềm đợi vợ. Bất chợt nghe thấy tiếng gọi âm u từ đâu đó vọng về: "Mình ơi, mình ơi." Anh ngẩng đầu lên, một hình dáng thân quen hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc ảo. Hình như đó là Lan. "Mình ơi, mình đi đâu mà tôi tìm hoài không thấy vậy?" Trí vội đi đến chỗ của vợ, nhưng càng đi thì thấy cô ấy cứ càng xa dần. Anh cứ như vậy mà chạy theo rồi gọi lớn nhưng vẫn không thấy vợ trả lời. Rồi nhân ảnh cô Lan từ từ biến mất trong màn đêm đen tối. Lúc này Trí sợ hãi tột độ, anh linh cảm thấy chuyện không lành nên gà vừa gáy lập tức qua nhờ mấy người hàng xóm giúp mình đi tìm Lan. Nhưng hết nguyên ngày mà vẫn không thấy cô đâu cả. Tin tức vợ của Trí mất tích lan truyền khắp cả xóm làng. Có kẻ độc miệng còn nói là Lan đã bỏ nhà đi theo trai. Tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ cả một góc làng. Mọi người đang nói chuyện thì vội im bặt, không ai nói với ai. Tất cả đều hướng mắt về phía con Tâm, nó cũng đang đi đến nhà anh Trí. Con Tâm giả bộ hỏi han quan tâm đến Lan, thực tình trong lòng của nó vui hơn mở hội. Phen này Trí sẽ thuộc về đó. "Tôi nghe nói vợ anh mất tích từ đêm qua đúng không? Bộ tới giờ chưa có tin tức gì hết hả?" Dạ chưa thưa cô. Trí trả lời với vẻ mặt buồn bã, còn con Tâm thì nó nở một nụ cười đắc ý. "Bớ người ta, có người chết, có người chết kìa." Tiếng la hét thất thanh của một bác đi làm đồng làm mấy người gần đó chạy tới. Đến nơi, họ thấy xác của một người phụ nữ đang nổi lềnh bềnh dưới sông. Mọi người cùng nhau xuống vớt cái xác đó lên. Khi xác chết được đưa lên bờ thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nhận ra đây là Lan, vợ của Trí. Nhìn vào cái xác đang trương phình bốc mùi hôi thối, ai nấy cũng không khỏi xót thương cho người đàn bà tốt bụng nhưng vắng số này. Trí nghe tin dữ cũng vội vã chạy ra ngoài bờ sông. Nhìn thấy xác vợ, anh suýt chút nữa ngã quỵ. Đôi mắt của Lan mở trừng trừng, toàn thân của cô trương lên phình to như sắp nổ vậy. Trí lao vào ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ mà không ngừng gào thét, dường như bao kìm nén bấy lâu nay đều được bộc phát ra ngoài. Bức tường thành mạnh mẽ của một người đàn ông nay đã sụp đổ. Bỗng dòng máu đen hôi tanh trào ra từ thất khứu của cái xác. Trí đưa tay vuốt mặt cho vợ, miệng không ngừng nói: Mình ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mình. Rồi Trí cứ khóc nấc lên từng tiếng. Cái tiếng khóc xé lòng của anh làm bao nhiêu người có mặt ở đó không khỏi xót xa. Ai cũng nghĩ rằng trong đêm tối Lan đi tìm chồng rồi sẩy chân xuống sông mà chết đuối. Không ai ngờ được rằng đằng sau đó là một tội ác kinh hoàng. Mấy người ở làng phụ Trí đem xác vợ về. Vừa về đến cổng, thằng Cò vui mừng chạy ra đón. Nó hỏi ba nó với vẻ mặt hạnh phúc: Ba ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi ba? Nó thấy ba nó im lặng không nói gì, vẻ mặt buồn rầu thống khổ nhìn nó. Rồi ba nó từ từ ôm lấy nó mà khóc. Lần đầu nó thấy ba nó khóc như vậy, nó sợ lắm. Bỗng dưng nó khóc theo. Rồi anh Trí chỉ vào xác vợ được bọc trong chiếc chiếu rách mà nói với con: Mẹ đây con, con ra nhìn mặt mẹ lần cuối đi con. Một người dở miếng chiếu ra để cho thằng Cò nhìn mặt mẹ nó. Nó hét lên: Không phải mẹ đâu, không phải mẹ con, không phải đâu. Thằng bé òa khóc lên khi thấy cái xác trương phình. Nó sợ hãi lùi dần ra xa, rồi chạy đến ôm chầm lấy ba của nó mà không ngừng khóc. Trí đau lòng nhìn xác vợ. Gia đình nhỏ bé của anh đang hạnh phúc mà giờ đây âm dương cách biệt. Rồi bất chợt từ hai đôi mắt của cái xác chết, một lần nữa trào ra hai dòng máu đen khiến ai nấy đều kinh hãi. Đám tang của Lan được diễn ra ngay chiều hôm đó. Bởi xác của cô đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối, cho nên anh Trí quyết định làm đám tang cho vợ luôn. Chứ nhìn thấy xác cô vợ nằm đó, lòng anh như đứt từng khúc ruột. Bầu trời đang trong xanh như vậy, nhưng không hiểu sao mây đen từ đâu bao phủ lấy cả một góc trời. Một tiếng sét vang lên, những tia sáng lóe trong vụ mây đen thẳm. Những người đưa tang ai nấy đều hoảng hốt, hoang mang, không hiểu đây là hiện tượng gì. Bỗng bốn người khiêng quan tài lúc này la lên: Sao cái hòm nó nặng dữ vậy nè? Nặng quá. Sau câu nói đó thì mấy người nữa cũng chạy đến phụ khiêng. Nhưng cái quan tài vẫn rất nặng, từng bước di chuyển rất khó khăn. Dường như thứ họ khiêng không phải là người chết mà là một tảng đá thì đúng hơn. Một ông cụ lớn tuổi lên tiếng nói: Chắc con Lan nó không muốn rời xa cha con thằng Trí à. Đưa bó nhang cho tao đây. Ông cụ cầm bó nhang rồi đứng trên đầu quan tài mà khấn: Cô Lan ơi, bây giờ cô đã là người cõi khác, cô hãy yên tâm ra đây đi, đừng cô níu lại dương thế nữa, để cho chúng tôi chôn cất cô nghe. Sau lời khấn vừa rồi thì cái quan tài chật nhẹ như lúc đầu, mây đen bắt đầu tan dần, trả lại bầu trời trong xanh. Trong đoàn đưa tang có cả con Tâm. Đúng lúc đó, bên tai của nó nghe thấy một lời nói ma mị, âm u, cùng một tràng cười lạnh sống lưng: Mày sẽ phải đền mạng cho tao, mày không thoát được đâu. Lúc này, toàn thân cô đàn bà độc ác trung lên cầm cập, rồi sợ hãi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Sau đám tang của vợ, anh Trí nén đau buồn tiếp tục đi làm để lấy tiền nuôi con. Mỗi khi nhớ vợ, anh lại nhìn lên bức hình trên bàn thờ mà nói chuyện một mình. Con Tâm dạo gần đây quan tâm anh Trí lắm. Thậm chí sự quan tâm của nó rất lộ liễu khiến anh Trí khó chịu. Còn mọi người thì ai nấy nhìn vô đều hiểu rõ ý đồ của nó. Tâm đã dùng mọi cách để lấy lòng Trí, mong anh để ý tới nó. Nhưng đáp lại tình yêu của nó là một sự phũ phàng. Đêm nay là trầm nên trăng sáng lắm. Trí ngồi ở hiên nhà, còn thằng Cò thì nó nằm gối đầu trên đùi của ba nó. Từ ngày vợ mất đi, Trí phải gánh vác hai trách nhiệm, vừa làm cha vừa làm mẹ. Anh luôn tự trách bản thân mình rằng vợ anh chết là do lỗi của anh. Nếu hôm đó Trí nghe lời của vợ thì Lan đã không chết rồi. Từ xa, một nhân ảnh mờ ảo đứng đó lơ lửng, chân không chạm đất, đang hướng mắt nhìn về phía hai cha con anh Trí. Rồi từ hai hốc mắt đen sâu thẳm kia trào ra hai dòng lệ đen xì. Bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn nắm chặt vào nhau. Rồi nhân ảnh đó từ từ mờ dần trong bóng tối. Mấy đêm nay, con Tâm nó cứ trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Vì cứ hễ nhắm mắt lại là nó lại thấy hình ảnh ghê rợn của Lan hiện về trong giấc ngủ mà đòi mạng, khiến cho nó sợ hãi vô cùng. Mặc dù cơn buồn ngủ kéo đến khiến con Tâm mệt mỏi. Mọi lần thì trong phòng đó chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu, nhưng mấy hôm nay nó sai người làm thắp đến cả chục cái đèn, thậm chí còn bắt hai đứa người làm trải chiếu ngủ ngay ngoài cửa để phòng khi có chuyện gì nó gọi là chạy dọc ngay. Đêm nay đang nằm trằn trọc thì bỗng bên tai của Tâm lại vang lên giọng nói thì thầm: "Sao mày giết tao, cướp chồng tao?" Tiếng nói âm u xoáy sâu vào đầu của nó, khiến đầu óc nó choáng váng. Rồi từ từ, một thân hình quỷ dị hiện ra lơ lửng trước mặt con Tâm. Lúc này, đôi mắt tì hí của con Tâm đã mở to hết cỡ, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu sự sợ hãi. Cái thân hình quỷ dị kia không ai khác chính là Lan, vợ anh Trí, người mà con Tâm và ba mẹ nó đã sai người giết chết, bây giờ đã tìm về trả thù. Thân hình quỷ dị kia tiến sát mặt Tâm mà nhìn nó với đôi mắt đen xì. Hơi thở lạnh giá, hôi hám thở vào mặt của con Tâm khiến cho nó muốn ói. Con quỷ kia thè cái lưỡi đỏ lồm đầy những dịch nhầy nhụa tanh tưởi mà liếm khắp mặt con Tâm, khiến cho nó sợ hãi mà luôn bị cầu xin: "Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Đừng giết tôi." Con quỷ kia ngửa cổ lên trời mà cười. Cái tiếng cười kinh dị khăng khặc phát ra từ cổ họng, vừa thỏa mãn là vừa đau đớn. Rồi nó nhìn con Tâm mà nói: "Tha cho mày hả? Vậy còn tao, tao sẽ không giết mày, mà sẽ cho mày sống không bằng chết." Rồi nó lại cười lớn hơn. Tiếng cười vang khắp căn phòng, xoáy vào óc con Tâm khiến cho nó vô cùng khổ sở. Con quỷ lao tới ngồi trên bụng của con Tâm và đánh vào mặt, vào người của nó. Sau đó nó lại dùng móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào lên tường nhà, tạo ra tiếng động ken két nghe ghê rợn. Còn con Tâm, sau khi đã chịu đủ những đòn tra tấn tinh thần và thể chất của con quỷ thì sức chịu đựng đã vượt giới hạn mà la hét rồi ngất liệm. Ông bà Chánh nghe tiếng la hét của con Tâm liền chạy qua xem, nhưng thấy đó đã bất tỉnh. Trong phòng, đồ vật ngổn ngang, lộn xộn, như thể vừa xảy ra một cuộc vật lộn ẩu đả ác liệt. Những vết cào chằng chịt trên tường vẫn còn đó, cùng với những vệt máu đen xì hôi tanh. Thầy Lan phải lập tức được mời đến. Sau một hồi thăm khám bắt mạch, thầy Lan chỉ kết luận Tâm bị bất tỉnh do kiệt sức mà thôi, và kê cho một vài thang thuốc bổ, nói là uống xong bệnh sẽ hết. Một lúc sau, khi ông thầy Lan về thì con Tâm cũng tỉnh, nhưng thần trí của nó trở nên hoảng loạn, liên tục chỉ ra cửa mà nói: "Nó về rồi, nó về rồi." Con Tâm ôm đầu đầy đau đớn. Hôm đó chỉ vì con Tâm mà mấy đứa người ở bị đánh một trận thừa sống thiếu chết do không chăm sóc cô chủ chu đáo. Đêm đó, bà Chánh ngủ cùng với con gái lại cho người gác ở bên ngoài, thắp đèn đuốc sáng trực cả đêm. Con Tâm có mẹ ở bên cạnh thì yên tâm hơn rất nhiều. Nó nằm sát bên bà Chánh mong được mẹ che chở. Những tưởng như vậy, hồn ma của Lan sẽ không tìm về nữa. Nhưng lầm rồi bưởi. Cứ nhắm mắt lại là con Tâm lại nghe thấy tiếng thì thầm của Lan vang lên bên tai. Giọng của Lan càng lúc càng căm hận: "Mày sẽ không thoát được đâu." Lan hiện ra trước mặt Tâm trong hình hài quỷ dị, thổi vào người của Tâm những hơi lạnh buốt, thè cái lưỡi dài đỏ lồm quấn quanh cổ của Tâm. Mọi hành động đều được con quỷ lặp đi lặp lại như đêm hôm trước, nhưng mặc cho tiếng kêu cứu của Tâm, mẹ nó vẫn ngủ say mà không hề biết những sự việc ghê rợn đó đang diễn ra với con gái của mình. Sáng hôm sau, bà Chánh mệt mỏi, tỉnh giấc vì hôm qua ngủ trễ. Khi vừa mở mắt ra, bà hét lên đầy kinh hãi. Trước mặt bà, con Tâm đang nằm dưới nền đất, đồ đạc lại bị giăng tứ tung. Nghe thấy tiếng la hét của vợ, ông Chánh cùng mấy đứa gia đình vội vàng chạy vào phòng của Tâm. Trước mắt họ, mọi chuyện đã được lặp lại như tối hôm trước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau há khẩu. Lúc này thì Tâm mới kể cho ba mẹ mình nghe toàn bộ về chuyện hồn ma của Lan hằng đêm về hành hạ mình. Ông bà Chánh nghe đến đây thì nhìn nhau sợ hãi mà chưa biết phải giải quyết như thế nào. Mọi việc kinh dị vẫn tiếp diễn dù ông bà Chánh có làm mọi cách. Hết để tỏi chung quanh phòng con gái, lại sai bọn gia nhân mời thầy về làm lễ. Như kết quả không có gì thay đổi, chỉ tiền mất tật mang. Cái tin nhà ông Chánh có ma trong chốc lát đã lan truyền khắp xóm. Người ta nói ông Chánh làm nhiều việc ác nên bây giờ bị quả báo thôi. Bây giờ ở chợ có tin đồn về một ông thầy trừ tà vô cùng cao tay tên là Tài. Ông bà Chánh nghe tin liền không ngại đường xa mà tìm đến nhờ giúp đỡ. Sau hai canh giờ thì ông bà Chánh cũng tìm được đến nhà thầy Tài. Vì thầy rất nổi tiếng nên không khó để tìm thấy nhà thầy. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian, cây cối rậm rạp, ông bà Chánh cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo. Thầy Tài ơi, có nhà không thầy? Tiếng ông Chánh kêu lớn. Từ trong nhà, một thằng bé để tóc ba chỏm chạy ra mở cổng và nói: Ông bà với cô vào nhà đi, thầy đợi đã lâu rồi. Cả ba người nhà ông Chánh nhìn nhau ngạc nhiên, rồi theo chân thằng bé đi đến một gian phòng. Trước mặt ba người là một người đàn ông trung tuổi đang quỳ lại trước điện thờ. Nhận thấy có người đến, ông Tài lên tiếng nhưng không hề quay lại nhìn. Ngồi đó đợi tôi một chút. Ông bà Chánh cùng con Tâm nhẹ nhàng bỏ dép ngồi xuống chiếc chiếu đã được trải sẵn. Sau khi khấn và thắp nhang lên bàn thờ xong, ông Tài quay ra nói: Ấn đường đen như vậy, chắc đêm nào cũng bị nó về quấy rầy rồi chứ gì. Bà Chánh nghe đến đây liền chắp tay giấy lại rồi nói: Xin thầy cứu con tôi với, chứ không nó chết mất thầy ơi. Trước mặt những người dân nghèo thì ông bà Chánh la hét chửi rủa oai phong là như vậy, nay trước mặt thầy Tài thì lại phải co rúm cầu xin. Thầy Tài khẽ nhếch miệng cười rồi nói: Giết người thì nó về nó đòi lại mạng là lẽ đương nhiên. Ông bà làm nhiều việc ác, bây giờ là lúc phải đền tội. Nghe đến đây thì vợ chồng ông Chánh chắp tay cúi lại thầy Tài như thế sao, vì họ biết giờ ngoài thầy Tài ra thì không ai cứu họ được. Thôi, không cần cầu xin ta nữa. Ta thấy nhà ông cũng thành khẩn nên ta sẽ giúp. Thật ra ông bà Chánh khác nào là mó vàng của thầy Tài. Phen này thầy quyết làm cho ông bà Chánh phải ói ra thật nhiều tiền. Nhưng tôi nói trước, cái dòng này không phải bình thường, mà nó mang quán khí rất nặng do chết quan mà thành quỷ. Nên để đuổi con quỷ này đi rất nguy hiểm tới tính mạng. Chưa để ông Tài nói hết câu thì ông Chánh đã dội lên tiếng: Chỉ cần thầy giúp bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Ông Chánh vốn nhanh nhạy nên hiểu rất nhanh ý của thầy Tài. Hơn nữa tiền mất còn kiếm lại được, chứ tính mạng của cả nhà ông thì mới quý chứ. Thầy Tài nghe đến đây thì cười tươi rồi nói: Ông bà đợi tôi một chút. Một lát sau, thầy Tài đem ra một chén nước đưa cho Tâm uống. Nó cầm chén nước từ tay thầy Tài mà đưa mắt nhìn qua ba mẹ của nó. Ông bà Chánh gật đầu ý kêu con gái uống đi. Sau khi uống xong chén nước, toàn thân của Tâm nổi những vết thâm tím chằng chịt. Ông bà Chánh sợ hãi nhìn qua thầy rồi hỏi: Thưa thầy, như vậy là sao? Thầy Tài đáp: Ông bà không hiểu sao? Đây là những vết đánh của con quỷ kia, nhưng bình thường không ai nhìn thấy. Bây giờ ta cho con ông bà uống nước bùa của ta, nên những vết thâm tím nó mới nổi lên. Ông bà cầm cái lọ thuốc này về, pha với nước cho cô nhà uống. Hai hôm sau là khỏi. Ông Chánh cầm lấy lọ thuốc mà cảm ơn Trối Trích rồi hỏi: Thưa thầy, vậy làm sao để con quỷ đó nó không tìm gia đình tôi mà trả thù nữa thầy? Ông yên tâm, tôi đã có tính toán. Thầy Tài đưa ra bốn lá bùa dặn ông Chánh dán ở bốn góc nhà. Hai hôm sau quay trở lại một mình, còn cho Tâm một cái vòng cổ trừ tà, kêu nó không được tháo ra dù có bất cứ chuyện gì. Đêm hôm đó, Lan lại về tìm Tâm, nhưng khi cô đến cổng thì bị một luồng ánh sáng cản lại khiến cô bật ra ngoài. Cô ôm lấy thân mình mà đau đớn. Cô đứng đó nhìn vô trong nhà đầy giận dữ. Cô nắm chặt tay mà hét lên đầy giận dữ. Tiếng hét vang lên kinh dị đầy thê lương. Rồi cái nhân ảnh kinh dị đó từ từ biến mất trong màn đêm lạnh buốt. Đêm đó Tâm ngủ một giấc ngủ thật là ngon. Trí đang ôm con thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: Mình ơi, em đau lắm Mình ơi. Trí bật dậy nhìn xung quanh, ngôi nhà vẫn yên lặng, bóng tối vẫn bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đang cháy. Trí ra ngoài hiên ngồi, ánh mắt vô định nhìn vào màn đêm hun hút. Từ xa, một người đàn bà toàn thân ướt sũng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đang nhìn về phía ngôi nhà mà rơi hai hàng huyết lệ. Hai hôm sau, tại nghĩa địa của làng, nửa đêm, hai bóng người đàn ông lầm lũi đi vào trong nghĩa địa. Hai người đó không ai khác chính là ông Chánh Phú và ông thầy Tài. Hai người tìm đến ngôi mộ của làng. Ông thầy Tài rút ra một lá bùa chú rồi miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó mà chỉ ông mới hiểu. Ông thầy Tài vừa niệm chú xong thì nhân ảnh quỷ dị của Lan hiện ra trước mặt hai người. Thầy Tài thì bình tĩnh nhìn Lan, còn ông Chánh thì chạy núp sau lưng thầy Tài mà toàn thân run lên bần bật. Chỉ là một con tiểu quỷ mà dám lộng hành. Hôm nay tao sẽ nhốt mày vĩnh viễn tại đây, không cho mày được siêu thoát. Tiếng thầy Tài gằn lên từng chữ đầy sự quyệt quy. Một tràng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, khiến ai nghe được cũng phải rùng mình. Lan nhìn chăm chăm hai người đàn ông xấu xa rồi cô nói: Tụi bay định giam cầm linh hồn tao sao? Vậy để xem mày có tài cán đến đâu. Rồi Lan lao vào định dùng móng tay sắc nhọn của mình mà đâm vào yết hầu của tên thầy bùa kia. Nhưng khi cách ông một gang tay thì cô bị một luồng khí bao quanh ông đánh bật cô ra xa, khiến cô ngã lăn ra mà ôm lấy ngực đầy đau đớn. Trên tay ông Tài là một lá bùa màu đỏ. Cô không biết đó là bùa gì, nhưng nó có uy lực rất mạnh. Lúc này nhân ảnh của Lan không còn quỷ dị như lúc trước, mà quay trở về với hình dáng như lúc còn sống. Chỉ khác một điều là hồn phách của cô mong manh như một làn sương. Quỷ khí mới hình thành nên cô không phải là đối thủ của tên thầy bùa độc ác này. Thấy Lan bị thương nằm trên nền đất, ông Chánh lúc này mới nói: Cái con kia chết rồi mà không đi siêu thoát đi, còn ở đây hai nhà tao nữa. Thầy, đánh cho nó tan hồn phách luôn đi thầy. Lan tức giận nhìn ông Chánh với ánh mắt vằn vện những tia máu đỏ rồi nói: Là nhà mày âm mưu giết tao, con mày muốn cướp chồng tao, dù tao là quỷ cũng không tha cho tụi mày. Rồi Lan lao tới định giết ông Chánh thì một đạo bùa được ông thầy Tài phi thẳng vào người của Lan, khiến cô đau đớn ngã lăn ra đất. Lúc này tên thầy Tài mới nói: Ngoan ngoãn theo tao về, làm tay sai cho tao, chống đối tao đánh cho tan hồn phách. Lúc này Lan như cá nập trên thớt, cô đã bị thương, hồn phách chỉ còn lại một nửa. Cô nghĩ tạm thời cứ theo đã, như vậy còn có cơ hội gặp lại chồng con. Nếu lỡ như bị đánh tan hồn phách thì cô không thể nào đầu thai được. Vậy là Lan miễn cưỡng gật đầu mà trong lòng đầy nỗi hận thù. Còn hai gã đàn ông khốn nạn kia thì cười đắc chí: Ông Chánh lấy từ túi ra, đưa cho tên thầy Tài một túi vàng như đã thỏa thuận. Tuy xót cổ lắm, nhưng được cái, từ giờ gia đình của ông không phải sống trong sợ hãi. Bóng dáng của hai người lại rời khỏi nghĩa địa và đi về hai hướng khác nhau, khuất dần trong màn đêm đen đặc. Con Tâm dạo này không bị hồn ma của Lan dày quấy phá nên nó ngủ rất ngon. Tinh thần cũng thoải mái nên nó lại có sức mà la chửi những người gia đình trong nhà. Ai nấy nhìn nó đều lắc đầu ngao ngán. Nó lại ra sức mà theo đuổi anh Trí, khiến anh Trí càng ngày càng khó chịu ra mặt. Nhưng con Tâm mặt nó dày hơn là cái mâm, hay nói đúng hơn, nó yêu anh Trí đến độ mất hết liêm sỉ. Nhìn con gái đau khổ lẻo đẻo theo đuổi thằng khố rách áo ôm kia mà lại bị nó chối bỏ tình cảm, bà Chánh tức giận lắm. Bà bàn với chồng: Ông ơi, con Tâm nhà mình nó lớn tuổi rồi, cũng cần có nơi có chốn. Chứ nhìn nó hao mòn vì cái thằng kia, tôi đau lòng quá ông ơi. Rồi bà Chánh sụt sùi lấy cái tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt, rồi lại than thở: Con tôi nó là cành vàng lá ngọc, chứ có phải là phường cùng đinh mạc hạ đâu chứ. Ông ơi, ông qua bên nhà thầy Tài á, nhờ thầy giúp coi sao. Ông Chánh câu mày nói: Thầy chỉ bắt ma, chứ về phần này chắc thầy không có mận được đâu. Bà Chánh nhổ bãi trầu ra, rồi chu cái miệng đỏ quạch mà nói: Ông không biết gì hết á, thầy giỏi vậy thì kiểu gì cũng biết làm bùa cho thằng Thí nó chịu lấy con gái mình. Chứ để con mình vậy, tôi sao mà chịu nổi. Nghe vợ nói như vậy, ông Chánh thở dài đành phải gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ông Chánh Phú đã sửa soạn để qua nhà thầy Tài sớm lắm. Thực ra ông cũng lo lắng về chuyện của con Tâm đầu kém vợ của mình. Thầy Tài nghe ông Chánh trình bày câu chuyện xong thì gật đầu nói ngay: Tưởng ông có chuyện gì to lớn lắm mới tìm tôi, chứ chuyện nhỏ này tôi búng một cái là xong. Ông về lấy cái áo của thằng đàn ông mà con của ông muốn lấy làm chồng rồi đem tới đây. Việc còn lại tôi sẽ xử lý. Vừa về đến nhà, ông Chánh đã vui mừng mà gọi vợ và con gái vô để thuật lại lời thầy Tài nói, đồng thời lên kế hoạch mọi chuyện. Cả ba người khoái chí chụm đầu vào nhau cười sung sướng. Con Tâm ra sau vườn nơi anh Trí đang cuốc đất để gieo mấy luống rau, nhìn thấy anh cởi trần mà nó cứ đứng ngay người ra. Ánh mắt của nó dán chặt trên khuôn ngực dạm dở đang lấm tấm mồ hôi mà ngắm đến nỗi suýt nữa quên cả việc ông Chánh giao phó. Con Tâm nhìn cái áo của Trí dắt trên cành cây thì liền trón trén đi tới. Nhìn xung quanh không có ai, còn Trí thì vẫn mãi mê làm việc. Nó liền rút ngay cái áo giấu vào trong người rồi chạy ngay về đưa cho ông Chánh. Hôm đó ông Chánh đem áo của Trí tới gặp thầy Tài. Hai người đàn ông bàn bạc một hồi, cuối cùng thầy nói: Ông cứ yên tâm, nói trong một tháng thì con ông sẽ toại nguyện. Còn bây giờ ông cứ ra về mà chờ tin vui đi. Vong hồn của Lan bị nhốt ở gần đó đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Chánh và tên thầy Tài. Cô rất tức giận khi họ sắp bày mưu hãm hại chồng cô, nhưng cô lại không thể làm gì được. Cô đau đớn gục mặt khóc nức nở. Thằng nhỏ mà ông Tài nuôi để giữ nhà nhìn thấy Lan khóc, nó liền tiến tới an ủi: Cô đừng có khóc nữa, khóc cũng đâu giải quyết được gì đâu. Con nhìn thấy cô sao? Giọng của Lan ngạc nhiên hỏi. Thằng bé không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi nó đi vào trong nhà. Vì nó biết nếu nói chuyện với hồn ma mà bị ông Tài bắt được thì nó sẽ bị ông đánh. Dạo gần đây, thằng Cò cảm thấy ba của mình rất khác. Trí thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt đờ đẫn, mệt mỏi. Thậm chí anh còn hay gắt gỏng với con của mình. Trái lại, khi ở trước mặt Tâm, anh không thấy chán ghét cô ta nữa. Trí bắt đầu tiếp nhận những cử chỉ quan tâm của người mà anh từng xua đuổi. Hình như anh bắt đầu thích cô ta. Con Tâm hạnh phúc lắm. Nó cứ ngỡ Trí đã hiểu tình cảm mà nó dành cho anh, mà anh cũng đón nhận tình cảm đó mà không hề nhớ ra rằng nó phải yểm bùa mới có thể gần gũi được Trí. Chuyện gì đến cũng đến. Không rõ ông Tài đã làm cái gì mà Trí dần mất đi sức phản kháng và ý thức trước Tâm. Anh ta chấp nhận cưới con Tâm xấu banh và lộc. Hôm đám cưới diễn ra, làng trên xóm dưới ai cũng háo hức tới xem. Người ta ngạc nhiên lắm, bởi trước nay tất cả đều nghĩ rằng anh Trí chung tình. Ông bà Chánh lẫn họ hàng ai nấy cũng vui mừng cười nói vui vẻ, nhất là con Tâm. Có lẽ từ sáng tới giờ nó chưa ngậm được cái miệng nó lại, cứ như nó muốn cả làng này biết nó đang hạnh phúc như thế nào. Một thứ hạnh phúc mà phải giết người mới có được. Chỉ tội cho anh Trí, khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc. Trong lúc mọi người đang vui vẻ mà chúc tụng nhau, ở một góc bếp có một thằng bé đang ngồi khóc. Tuy nhỏ tuổi nhưng thằng con cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đau lòng nhìn ba của nó lấy vợ. Có lẽ bây giờ và về sau sẽ không còn ai thương nó nữa. Nó nhớ mẹ, bất giác nó thốt lên gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi. Linh hồn của Lan tại nhà ông thầy Tài lúc này bất giác giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai. Những dòng huyết lệ thi nhau rơi trên khuôn mặt mờ ảo đó. Cô đừng khóc nữa mà. Một giọng nói của đứa trẻ con vang lên. Lan quay lại thì thằng bé được ông thầy Tài lụm về nuôi đang đứng phía sau cô. Ánh mắt của nó nhìn cô đầy thương cảm và ấm áp lạ thường. Con tên gì? Dạ con tên Thóc. Lan nhìn thằng bé mỉm cười rồi cúi đầu. Thằng bé hiểu cái cảm giác của cô lúc này, vì vốn dĩ nó không phải là một đứa bé bình thường. Con muốn gặp con mình không? Lan ngẩng đầu lên nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên đầy nghi hoặc rồi nói: Có chứ, cô rất muốn nhìn thấy con mình. Nhưng mà cô không thể ra khỏi đây được. Chỗ này bị tên thầy kia phong ấn, cô không tài nào thoát được. Thóc nhìn Lan cười rồi nói: Con có thể giúp cô, nhưng cô chỉ có thể đi một canh giờ. Nếu lâu hơn sẽ bị phát hiện á. Nếu ông ta biết con giúp cô thì ông ta sẽ giết con. Lan mừng rỡ nói: Cô sẽ về sớm, sẽ không để liên lụy tới con đâu. Rồi thằng bé đọc một câu chú ngữ gì đó mà Lan không biết. Một làn sương trắng xuất hiện. Cô hãy đi theo làn sương này nè, và đừng ra khỏi nó. Nếu không thì cô sẽ bị phát hiện á. Lan nhìn thằng bé rồi nở một nụ cười hiền từ như đồng ý. Không hiểu Thóc dùng thuật gì mà cô có thể đi dưới ban ngày mà hồn phách không bị ảnh hưởng. Cô tìm về đến nhà, nhìn cảnh đám cưới nhộn nhịp mà cô thấy nhói trong tim. Cô biết Trí đang bị yểm bùa, chứ anh không hề muốn cưới con Tâm. Ở trong cái đám cưới này có ông Tài, nên cô không dám dùng linh lực để tìm con, nếu không sẽ bị ông phát hiện. Cô chỉ có thể lướt qua từng người mà thôi. Nhìn hoài cũng không thấy con mình đâu. Lúc đến gần bếp, cô chợt khựng lại. Là tiếng khóc trấm trước trong đây. Cô chợt lên tiếng: Con ơi, con ơi. Rồi cô tiến vào trong bếp. Con cô, thằng bé đang ngồi co ro mà khóc. Cô nhìn nó mà tâm can đau đớn. Cô chỉ dám đứng ở một góc mà nhìn con. Cô muốn hiện ra để động viên con, nhưng cô biết điều đó rất nguy hiểm vì sẽ bị ông Tài phát hiện. Cô nhìn con với ánh mắt âu yếm mang đầy nhớ thương vì lâu nay không được gặp. Cô muốn nhìn thật lâu cho thỏa nỗi nhớ con, vì không biết sau này có còn cơ hội để gặp lại con hay là không. Nhưng thời gian một canh giờ đã hết, cô phải dậy. Bé Thóc vẫn đứng đó đợi Lan. Nhưng khi cô nhìn thằng bé thì cô phát hiện ra lúc này khuôn mặt của nó xanh xao hơn trước. Cô bèn hỏi: Con có sao không? Nhìn sắc mặt con không được tốt. Con không sao. Nó trả lời rồi dội quay bước vào trong. Nhìn theo bóng lưng của nó, Lan hỏi: Hồi nãy con không sợ cô trốn mất hả? Nó nghe thấy vậy liền dừng lại trả lời, nhưng không hề quay lại nhìn Lan. Con tin cô. Rồi nó đi thẳng vào trong nhà. Còn linh hồn của Lan đứng đó với bao nhiêu thắc mắc mà không có câu trả lời. Tại sao thằng bé đó lại có thể giúp cô đi dưới mặt trời? Tại sao nó sống trong ngôi nhà toàn âm khí mà không bị làm sao? Người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy, quả là không sai. Không rõ cách thức ông Tài bỏ bùa Trí ra sao mà khiến anh ngày càng ngơ ngẩn như người mất hồn. Còn Tâm yêu là yêu anh Trí khỏe mạnh, lanh lợi, chứ đâu có yêu một người khù khờ, đần độn đâu chứ. Từ ngày lấy nhau, Trí chưa từng động vào người của Tâm nên khiến cho nó bực bội, cay cú lắm. Đêm đêm nằm cạnh Trí cứ như là nằm bên cạnh khúc củi. Ngay đến cả nói chuyện với nhau cũng không nói được vài câu. Cứ như vậy, bao nhiêu uất hận, con Tâm nó trút hết lên người của đứa con riêng của chồng là thằng Cò. Ban đầu, để che mắt xóm làng, con Tâm tỏ ý tử tế. Nhưng về sau, khi thấy mọi chuyện không được như ý muốn, nó bắt đầu thể hiện rõ bản chất độc ác của mình. Do Trí đã mất ý thức nên không thể nào bảo vệ con của mình. Thằng Cò ngày ngày bị mẹ kế hành hạ, bắt làm nhiều việc mà không được ăn no. Dần dần, người của nó ốm như que củi. Hành hạ con của chồng không khiến cho Tâm hả giận. Hôm đó, nó trở về nhà khóc lóc, than vãn với cha mẹ ruột rằng Trí không có năng lực đàn ông. Nó sống bên cạnh người như vậy thì có ích gì chứ? Bà Chánh lần này bắt đầu hết kiên nhẫn với con Tâm, bà chửi. Lúc trước cũng chính mày khăng khăng đòi lấy nó, giờ được tỏa nguyện rồi, còn muốn gì nữa đây? Trời ơi, sao mà cái số tôi nó khổ vậy này trời? Con nhà người ta thì làm cho cha mẹ mát mặt, còn con nhà mình thì chỉ biết đem phiền não vậy thôi hả? Con Tâm nghe bà Chánh chửi thì nó tức lắm, nhưng cũng không biết làm sao, đành xách đít đi về. Vậy là con Tâm làm vợ anh Trí đã được mấy tháng nay rồi. Nhưng thực chất, nó chưa được hưởng cái cảm giác làm vợ một giây phút nào. Nó vẫn còn cringe. Nó chỉ nhận được sự thờ ơ ngay dại từ chồng. Có chồng mà cũng như không. Anh Trí thì suốt ngày đi lang thang khắp làng, nhiều lúc còn không biết được về. Con Sen cùng với thằng Cò lâu lâu còn phải đi tìm. Ban đầu con Tâm cũng mời thầy Lan về lo thuốc thang, nhưng dần dần nó chán nản, không còn quan tâm gì đến chồng nữa. Cứ tối đến, nhìn sang bên cạnh, thấy chồng nằm lăn ra ngủ, nó lại hậm hực. Bao nhiêu sự tức giận, nó lại đổ dồn lên đầu của thằng Cò. Con Tâm ngày càng độc ác hơn, nó đối xử với con chồng không ra gì, luôn đánh chửi thằng bé để trút giận. Hôm đó, ông thầy Tài có việc qua làng kế bên để làm lễ tạ đất. Làng lại nhờ thằng bé Thóc giúp mình trốn ra ngoài một lúc để về gặp con. Cô nhớ chồng nhớ con lắm rồi. Cho dự một hồi thì Thóc cũng gật đầu. Nó không phải không muốn giúp Lan mà là nó lo cho cô. Lỡ may bị ông Tài phát hiện thì ông sẽ đánh tan hồn phách của cô để cô không đầu thai được. Trước khi đi, Thóc dặn Lan. Cô về sớm nghe. Không thôi ông Tài biết được thì chết. Lan nhìn thằng Thóc gật đầu. Lan không biết để giúp Lan che mắt ông Tài về gặp con, Thóc phải thi triển linh lực của mình. Mà mỗi lần nó thi triển linh lực là nó rất mệt, sức lực của nó như cạn kiệt. Nhìn thấy chồng cứ ngồi thơ thẩn ngay dại, còn con trai của mình thì mình mẩy thâm tím đầy vết thương, Lan đau lòng, lòng đầy căm phẫn của cô dâng trào. Lúc này đây, cô muốn xé xác con đàn bà độc ác kia ra thành trăm mảnh. Con Tâm đang ngồi ở bàn uống nước thì một cơn gió lạnh kéo đến vây quanh nó, làm cho nó lạnh hết cả sống lưng. Cái cảm giác này rất giống với lúc Lan hiện hồn về mà tra tấn nó. Toàn thân nó rung lên bần bật, rồi bất giác nó đưa mắt lên bàn thờ, nhìn vào bức ảnh của Lan. Má! Má! Tiếng con Tâm hét lên trong sự sợ hãi. Nó hoảng loạn mà ngã lăn đùng ra đất. Trên tấm di ảnh, nó thấy Lan đang trợn mắt lên nhìn nó. Hai giọt máu đỏ tươi chảy ra từ hai khóe mắt. Cái miệng trọng đến tận mang tai để lộ ra hàm răng đen xì nhọn quắc. Con Tâm bây giờ sợ đến nỗi toàn thân nó lạnh toát, cơ thể run lên bật bật, mồ hôi nó giả ra đầm đìa như tắm. Loan định lao đến giết con Tâm, nhưng khi bàn tay gần chạm vào người của nó thì ánh sáng từ chiếc vòng trừ tà của con Tâm phát ra bao phủ lấy người của nó, làm nhân ảnh của Lan văng ra xa. Chiếc vòng con Tâm đang đeo đã được ông thầy Tài trì chú. Nó như bùa bảo vệ con Tâm tránh khỏi tà ma, nên Lan không thể nào đến gần hay giết nó được. Bóng dáng mờ nhạt của Lan nhìn về hướng con trai một lần nữa rồi biến mất. Cùng lúc đó, con Sen từ bếp chạy lên trên nhà khi nghe thấy tiếng la hét của cô chủ. Cả thằng Cò cũng chạy vào xem có chuyện gì. Cả hai thấy con Tâm đang nằm lăn ra giữa nhà mà khóc lóc đầy sợ hãi. Cô ơi, cô ơi, cô bị sao vậy cô? Con Tâm nghe thấy tiếng con sen lúc này, nó mới mở mắt ra nhìn, rồi nó chỉ tay về phía bàn thờ, rồi nói với giọng run rẩy: Má. Con sen nhìn lên bàn thờ thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, không thấy có hiện tượng gì lạ, nên bèn nói: Dạ thưa cô, trên bàn thờ đâu có gì đâu cô. Con Tâm từ từ quay đầu lại và nhìn tấm di ảnh cô Lan thì tuyệt nhiên không thấy những hình ảnh kinh dị vừa diễn ra lúc nãy. Nó thở hắt ra một cái rồi nói với con sen: Mày đỡ tao vô buồng nằm nghỉ coi. Con sen thấy cả người cô chủ lúc trước lạnh bây giờ lại nóng ran thì sợ hãi và nói: Cô nằm nghỉ đi, để con đi gọi thầy Lan ha. Con sen ba chân bốn cẳng mà chạy đi mời thầy. Vừa chạy ra khỏi cổng thì đụng trúng một người đàn ông khiến cho nó ngã lăn ra đường. Người đó nhìn con sen chửi: Không có mắt hả mày? Mày đi đâu như ma đuổi vậy? Con sen sợ hãi run rẩy nói: Con xin lỗi ông, con gấp đi tìm thầy Lan cho cô chủ nên lỡ đụng trúng ông, xin ông bỏ qua cho con. Vậy chủ của mày là ai? Bị làm sao? Dạ, cô của con là con gái của chánh tổng làng này, cô con đang bị sốt. Vừa nghe thấy cái câu con gái của ông chánh tổng thì tên đó đổi giọng ngay: Vậy mày dẫn tao vô coi coi cô mày ra làm sao? Tao cũng là thầy Lan đây nè. Con sen nhìn hộp đồ nghề của người đàn ông kia đang đeo trên vai thì mừng rỡ, vội dẫn đường cho hắn. Cô ơi cô, con mời thầy về thăm bệnh cho cô rồi nè. Con Tâm lúc này mệt mỏi, mở đôi mắt ti hí ra nhìn vị thầy thuốc mà con sen dẫn về. Thấy trước mặt mình là một người đàn ông mặt mày anh tú thì nó ngạc nhiên lắm. Cô đưa tay đây để tôi bắt mạch cho. Khi tên thầy Lan vừa chạm vào tay con Tâm thì tay của nó lại rung lên bật bật. Sau khi thăm khám một hồi, thầy Lan lúc này kết luận: Cô bị cảm mạo thông thường thôi. Coi nè, tay của cô lạnh ngắt như vậy rồi nè. Gã đàn ông tự xưng là thầy Lan cố tình cầm tay của Tâm vuốt ve. Sự đụng chạm xác thịt khiến một người đàn bà luôn khao khát đàn ông như Tâm ngây ngất. Nó quên hết mọi sự sợ hãi lúc nãy, nhìn tên Lan Băm bằng ánh mắt đồng đưa. Mời thầy ở lại ăn với tôi bữa cơm, để tôi cảm ơn thầy được không? Tên thầy Lan như cũng thấy rõ ý đồ của Tâm nên mạnh dạn nói: Cô này đã có lòng mà tôi từ chối thì không phải đạo. Vậy tôi xin phép ở lại nghe. Kể từ cái hôm định mệnh đó, người ta thấy thầy Lan thường xuyên đến nhà anh Trí để khám bệnh cho con Tâm. Khám nhiều đến nỗi ai cũng quen mặt. Mà kể cũng lạ, không hiểu con Tâm nó mắc cái bệnh gì mà cứ một hai hôm là lại gọi anh tới khám. Cái bệnh của Tâm cũng rất là lạ, hay nói đúng hơn là thuốc của ông thầy Lan đó như thuốc tiên. Tâm bệnh không dậy nổi, cũng không thể ăn uống được gì. Vậy đó mà ông thầy tới khám ra về một cái là nó khỏe ngay. Lúc đó Tâm có thể ăn hết cả một nồi cơm hay nguyên một con gà. Cái việc ông thầy Lan từ nơi nào tới không ai biết, chỉ biết dạo gần đây hắn hay qua nhà anh Trí để chữa bệnh cho con Tâm. Không rõ nó bị bệnh gì mà mỗi khi thầy Lan tới khám, mặt mũi con Tâm nó lại tươi như qua. Cái thân hình tròn quay bây giờ còn bự hơn trước nữa. Trong làng lại trộn lên tin đồn Tâm và ông thầy Lan có gian tình. Hôm nay Tâm lại cho mời thầy Lan đến. Sau khi cùng nhau thỏa mãn thú vui xác thịt, thầy Lan đưa cho Tâm một ly nước kêu người tình uống. Tâm đang trong cơn say tình nên uống liền một hơi không nghi ngờ gì. Nó không biết rằng ông thầy Lan ở bên cạnh đang nở một nụ cười gian xạo. Nhìn con Tâm uống xong ly nước rồi lăn đùng ra ngủ, ông thầy Lan nhếch mép cười rồi nói: Không vì tiền thì tao đời nào mà ngủ với mày. Ông thầy Lan nhìn cái thân hình bồ tượng đang nằm như con heo của Tâm thì lại thấy rùng mình. Hắn nhanh tay lục trong cái buồng ngủ của Tâm để mà dơ vét những món đồ giá trị. Hắn chắc nhẩm số vàng bạc châu báu này cũng khiến hắn sống sung túc cả đời. Không bỏ cái công hắn hầu hạ con đàn bà dâm đảng kia. Trước khi trở thành thầy Lan thì Huân là một tên trộm, nhưng do một lần bị bắt, hắn phải bán hết của để lo lót cho quan trên thì mới được tha. Từ đó, hắn bỏ luôn nghề đào tặc. Nhà hắn từ ba đời là thầy thuốc, nên hắn cũng gọi là có chút nghề kiếm cơm qua ngày. Ban đầu tên thầy Huân này cũng chỉ tính chữa bệnh cho con Tâm, nhưng khi thấy sự mời gọi chủ động từ nó thì hắn lại nảy sinh ý đồ khác. Nhìn thấy đồ trang sức của Tâm đeo trên người, lại biết nó là con gái của Phú Hộ, nên hắn tính trộm đồ của nó một ít rồi trốn đi thật xa mà sống sung sướng, chứ làm thầy lang thì bữa no bữa đói. Trong những cuộc vui xác thịt, Tình Huấn cũng biết nơi cất đồ trang sức tiền vàng của con Tâm, nên hôm nay hắn quyết định dơ vét một lần toàn bộ số vốn liếng của người tình. Trước khi đi, hắn nhìn trên cổ của Tâm thấy có một cái dây mặt đá mà nó luôn đeo không bao giờ tháo ra. Hắn nghĩ chắc nó có giá trị nên hắn lượm luôn. Hắn không biết rằng cái dây đó nó quan trọng với con Tâm như thế nào. Nó là thứ bảo vệ con Tâm khỏi hồn ma của Lan và những thế lực ma quỷ khác. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng hôm nay sao con Tâm nó thấy mệt mỏi hơn mọi hôm. Tiếng con Tâm la hét ầm lên khi thấy phòng của mình bị lục tung lên, bao nhiêu vòng vàng tiền bạc bị mất sạch. Nó sợ hãi lao ra ngoài sân gọi lớn: "Con Sen đâu? Thằng cọ đâu?" Nhưng đợi hoài không thấy đứa nào trả lời. Nó ngồi xuống nhà mà khóc ròng lên vì xót của. Ánh sáng của buổi chiều nhạt dần, lúc này mới thấy con Sen và thằng cọ đi chăn trâu vậy. Nhìn thấy hai đứa, con Tâm lao ra giữ lấy vai con Sen thật chặt rồi la lớn: "Đứa nào vô nhà tao mà trộm hết đồ của tao? Mày có nhà kiểu gì vậy con khốn nạn này?" Con Sen sợ hãi nói: Cô kêu con đi chăn trâu tới chiều tối mới được về, nên con đâu có ở nhà đâu." Lúc này con Tâm như nhớ ra điều gì đó, một hình ảnh thoáng qua hiện lên trong đầu của nó, là lúc tên tình nhân Huấn đưa cho nó ly nước, rồi sau đó nó không biết gì nữa. Mọi lần thì hắn ở lại với nó đến chiều tối mới ra về, còn hôm nay khi tỉnh lại, Huấn đã biến mất tâm. Con Tâm ngồi bệt xuống đất mà dò đầu bứt tai, miệng cứ lẩm bẩm: "Không, không phải đâu, không phải đâu." Tâm lao ra khỏi nhà để đi tìm Huấn trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối bời, áo quần sọc sạch. Nhưng sao còn thấy Huấn được nữa, hắn đã đi xa mất rồi. Từ ngày con Tâm bị tên Huấn lừa tiền lừa tình thì nó trở nên điên loạn, lúc nào quần áo đầu tóc cũng bẩn thỉu bê bết. Nó cứ đi lang thang khắp làng trên xóm dưới mà tìm người tình, cứ hễ gặp ai là đàn ông là nó lao tới mà ôm lấy, như thể họ là người yêu của nó. Ông bà Chánh thấy con gái bị điên điên dại dại nên đón con về nhà mà chữa trị, nhưng mời bao nhiêu thầy thuốc cũng đều không có kết quả. Giờ đây ông bà vô cùng xấu hổ với bàn dân thiên hạ. Từ ngày con Tâm được ba mẹ đón về thì thằng cò cũng kết thúc luôn chuỗi ngày bị hành hạ. Nhưng có điều, nó rất buồn khi chị Sen của nó phải theo bà Tâm về nhà cụ Chánh. Nhiều lúc ngồi nhớ chị Sen mà nước mắt nó rơi từ lúc nào không hay. May mắn là cò vẫn còn ông bà nội ngoại liên tục chạy qua chăm sóc cho cả hai cha con, vì vậy nó cũng bớt đi phần nào cực khổ. Tại nhà tên thầy Tài, Thóc đứng lặng trong một góc nhìn ông thầy độc ác kia đang hành hạ những linh hồn mà ông bắt về phục vụ mình. Ông nhìn vô chiếc lọ đựng linh hồn của Lan mà nhếch miệng cười: "Sắp đến ngươi rồi." Thóc biết ông Tài sắp sửa luyện linh hồn của cô Lan và những kẻ khác thành quỷ để sai bảo. Nó cảm thấy mình phải làm gì đó để cứu những linh hồn vô tội kia. Trong bóng tối, căn phòng luyện bùa chú của thầy Tài sáng rực. Một đám cháy lớn đang từ từ thiêu rụi những lá bùa, những thành quả mà mấy lâu nay ông ta dày công tạo thành. Những chiếc hũ nhỏ được dán bùa chú bây giờ đã bị đập bể tan tành. Những linh hồn vô tội liền được giải thoát. Thầy Tài đang ngủ, thấy mùi khói sọc vào mũi của mình, bèn bật dậy chạy ra khỏi gian nhà chính. Lúc này ông nhìn sang phía điện thờ, thấy lửa bốc lên nghi ngút. Ông ta la lên điên loạn, bởi như vậy là bao nhiêu công sức và kế hoạch luyện quỷ cứ như vậy mà tiêu tan. Lúc này Thóc xuất hiện trước mặt ông, làm ông giật mình. Ông biết tất cả mọi việc là do Thóc làm, vì không một ai có thể ra vào ngôi nhà này trừ ông và thằng Thóc, và tuyệt đối không ai động được vào những bùa chú của ông ngoại Thóc. Ông lao đến định bóp chết Thóc, nhưng lúc này những linh hồn mà ông bắt giam hành hạ trong đó, có cả linh hồn của Lan hiện ra, lao tới đồng loạt trả thù lão thầy bùa độc ác. Thầy Tài hoảng loạn liền bị những vong hồn kia đẩy vào đám cháy. Thân xác ông ta chìm vào trong biển lửa cùng những tiếng gào rú kinh hoàng. Vậy mà tuyệt nhiên người dân xung quanh không một ai nghe thấy. Khi bịch minh lên thì dân làng mới bàng hoàng biết rằng nhà thầy Tài đã bị cháy, đến nỗi cái xác của ông ta bây giờ cũng thành tro bụi, nên ông cũng không có nổi một nắm mộ. Cũng trong đêm đó, Trí bị một đám người bịt mặt bắt đi. Bọn chúng đưa anh đến bờ sông, nơi một người đàn ông đang đứng chờ. Ông ta quay lại gằn giọng nói: "Thằng khốn, vì mày mà con gái tao thành điên dại, gia đình tao mất hết mặt mũi với dân làng. Hôm nay tao cho mày đi đoàn tụ với con vợ của mày." Người đàn ông đó không ai khác chính là ông Chánh. Ông hận anh Trí nên muốn ra tay giết chết anh cho hả dạ. Ông Chánh ra lệnh cho đám thuộc hạ dìm anh Trí xuống sông. Nhưng mấy tên kia chưa kịp ra tay thì bất ngờ một cái bóng trắng toát xuất hiện trước mặt bọn chúng, nói bằng những thứ âm thanh âm u ghê rợn như vọng về từ cõi âm ti địa phủ: "Tụi bay dám giết chồng tao, vậy thì tao cho tụi bay chết hết, đi chết đi." Rồi một tràng cười ma quái vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Cả đám sợ hãi, không ai kêu ai mà bỏ chạy bán sông bán chết, quên cả ông Chánh tổng đang đứng đó toàn thân nặng trịch không bước nổi. Lúc này một dòng nước âm ấm đang chảy dưới đũng quần của ông, miệng ông khá hốc cứng đờ vì sợ hãi. Cái bóng trắng chính là hồn ma của làng. Làng lao đến định kết liễu cái người xấu xa này, nhưng Thóc có mặt kịp thời vội ngăn cản: "Ông ta có tội thật, nhưng nếu cô giết ông ta thì cô cũng phạm tội, đến lúc xuống âm phủ sẽ phải chịu hình phạt mà không được đi đầu thai sớm. Cô cứ để kệ ông ta đi, gieo nhân nào ắt gặp quả đó, con tin ông trời tự có sự sắp đặt riêng. Cô đừng nên tạo nghiệp nữa cô ơi." Nghe thấy Thóc nói như vậy, Lan mới thôi ý định giết ông Chánh. Cô trả lại hộp phách cho Trí rồi từ từ biến mất. Khi bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên cũng là lúc Trí tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm giữa bãi đất hoang thì vô cùng kinh ngạc. Dường như anh không hề nhớ những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt một năm nay. Anh lững thững bước về nhà. Lúc đi qua cây đa đầu làng thì anh thấy những người dân tụ tập ở đây rất đông. Đến gần anh mới hoảng hốt khi nhìn thấy xác của hai vợ chồng ông Chánh bị treo cổ trên cây. "Mấy ông bà biết gì không? Nghe nói hôm qua có cái đám cướp nó đến, nó cướp nhà ông Chánh rồi giết hai vợ chồng ông. Riêng cái đám gia nhân và con Tâm thì được tha. Của cải cướp được họ đem chia hết cho dân nghèo. Sang ra thấy cửa nhà nào cũng có chút tiền với gạo à." Một ông bác cũng lớn tuổi nói nhỏ chỉ đủ cho mấy người nghe: "Quân giải phóng về đến làng mình rồi à. Nghe nói trên tỉnh bọn quan Tây bị quân giải phóng bắn chết quá trời quá đất hả?" Anh Trí nghe đến đây thì cũng chạy về nhà. Nhìn thằng Co, anh ôm chầm lấy con vào lòng. Cảm giác như lâu lắm rồi mới được nhìn thấy con của mình. Trí không hiểu vì sao mà thằng Co lại ốm nhom như thế này. Dưới lời kể non nớt của con, Trí cũng như đã hiểu được phần nào sự việc đã xảy ra. Đã lâu lắm rồi Trí mới có được cảm giác bình yên đến như vậy. Anh lại ngồi ôm con trai vào lòng mà dỗ về ru nó ngủ. Nhìn thằng bé, anh thấy đau đớn khi mường tượng những gì thằng bé phải trải qua. Thấp thoáng xa xa có bóng người đi tới, đó là thằng Thóc. Thóc tới gặp Trí, anh kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về vong hồn của Lan và những gì thầy Tài đã làm với vợ chồng anh. Trí biết được chính linh hồn của vợ đã cứu anh thoát khỏi tay ông Chánh thì vừa xúc động vừa đau lòng, bởi giờ đây anh và vợ đã âm dương cách biệt, không thể thấy nhau được nữa rồi. Trí hỏi Thóc về thân thế của nó. Nó kể, nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, Nhưng chính ông thầy Tài đã giết ba mẹ của nó, phá tan mái ấm của gia đình nó, khiến nó giờ đây thành trẻ mồ côi. Ngày đó, ba mẹ nó với ông Tài là đồng môn, cùng học đạo trên núi. Ông Tài rất yêu mẹ nó, nhưng không được đáp lại. Ba nó vừa có được tình yêu của người con gái ông thương, lại được sư phụ hết lòng tin tưởng mà giao nhiều trọng trách quan trọng, nên ông Tài ghen tị mà bày mưu hãm hại. Rồi một ngày, lúc thằng Thóc được 4 tuổi, thì ông Tài đã âm mưu giết ba mẹ của nó một cách tàn độc, rồi phóng quả thiêu cháy cả nhà của nó, coi như đây là một vụ quả quan. Ông cũng định giết chết Thóc, nhưng lại biết nó có đôi mắt âm dương, nên bắt nó về phục vụ mình. Cứ hàng tháng, ông lại cho thằng Thóc uống một loại nước đã được luyện ra nhằm khống chế những suy nghĩ và làm cho nó quên đi quá khứ. Nhưng dù ông có làm bằng cách nào đi nữa, thì thằng Thóc vẫn không bao giờ quên được cha mẹ của nó. Anh Trí thương Thóc lắm. Thấy thằng nhỏ chỉ tầm tuổi con của mình, nên anh mở lời kêu Thóc hãy ở lại nhà của anh, sống cùng với cha con anh. Và nếu nó không chê, thì hãy coi anh như là cha ruột của nó. Vậy là từ đó, nó ở luôn lại nhà của anh Trí. Về phần con Tâm, nó vẫn như một cái bóng vật vờ, suốt ngày lang thang khắp làng mà tìm người yêu. Dần dần không còn ai nhớ nó đã từng là con gái của ông Chánh hét ra lửa. Ánh bình minh sáng rực, một ngày mới lại bắt đầu. Những đau buồn ở lại phía sau. Trên cánh đồng, những người dân làng đang nô nức gặt hái những bông lúa chè. Có hai thằng bé cứ chạy đùa giỡn với nhau trong cái ánh nắng của một buổi trời trong xanh. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không có gì để bàn cãi. Một kết thúc quá làm hài lòng quý vị, đúng không? Tôi cũng hài lòng mà. Nếu không hài lòng là tôi chửi với bữa hổm rồi. Nếu như mọi người thương tình, hãy cho một lượt đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và có nhiều truyện hay hơn để gửi đến mọi người cùng nghe nha. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.